Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 125, bọn hắn tới, bọn hắn lại xong. Góc truyện audio.com. Boss, có cái Long Quốc lão tìm ngươi. Áo sơ mi bông người da đen tiểu ca đi qua nói một câu. Đi mịa nó, để hắn cút, không cút liền đánh chết cho chó ăn. Không biết lão tử ghét nhất Long Quốc. Tonis lời còn chưa nói hết. Dư Quang liền nghiêng mắt nhìn gặp giống như cười mà không phải cười Tô Tầm. Vội vàng lời nói xoay chuyển. Long Quốc, trứng muối. Đúng, ta siêu chán ghét Long Quốc trứng muối. Nói xong, hắn buông lỏng ra trong ngực xinh đẹp nữ lang. Bước nhanh đến phía trước giang hai tay ra cho Tô Tầm một cái gấu ôm. Ta thân yêu bằng hữu. Có thể trong này nhìn thấy ngươi thật sự là một niềm vui vô cùng to lớn. Ta thật sự là quá kích động. Thái độ hoán đổi tự nhiên. Vẻ mặt tươi cười. Phảng phất Tô Tầm liền là hắn khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Người da đen tiểu ca một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Boss không phải nói hắn đời này ghét nhất liền là Long Quốc người sao? Hắn khẳng định không biết lão bản của hắn vì sao lại chán ghét như vậy Long Quốc người. Bởi vì tạo thành nguyên nhân này kẻ đầu têu liền là Tô Tầm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cược, trong chàng những người khác là kinh nghi bất định nhìn xem Tô Tầm. Tiểu ánh mắt bên trong là nghi ngờ thật lớn. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thế mà để Tonis cái này cuồng vọng gia hỏa đều đối với hắn khách khí như vậy. Tonis, ngươi cảm thấy nơi này là chỗ nói chuyện sao? Tô Tầm đẩy ra trên thân mang theo một cỗ hôi nách vị Tonis. Không mặn không nhạt nói một câu. Đương nhiên, huynh đệ của ta, đi chỗ ta ở nói chuyện như thế nào? Tonis 10 phần nhiệt tình mời Tô Tầm đi trong nhà làm khách. Tô Tầm mỉm cười. Vui lòng đến cực điểm, Tonis khóe miệng co giật một chút. Hắn kỳ thật chỉ là khách khí khách khí. Hắn mới không muốn để cho cái này khốn nạn đi trong nhà hắn đâu. Sau 20 phút, một đám người đi vào một tòa vườn hoa biệt thự. Bên trong khắp nơi đều là cầm thương bảo tiêu đang đi tuần. Bằng hữu của ta, không biết ta có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, Tonis liền không kịp chờ đợi hỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem ra hỏa này đuổi đi. Cho nên, chỉ cần Tô Tầm yêu cầu không quá phận, hắn đều dự định đáp ứng. Quảng cáo, Tô Tầm mỉm cười nói. Chỉ muốn để ngươi giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Hai người tiến hành một phen vui sướng bắt chuyện. Sau nửa giờ, Tonis vẻ mặt tươi cười đem Tô Tầm đưa đến cửa biệt thự. Boss, người không phải rất chán ghét Long Quốc người sao? Đưa mắt nhìn Tô Tầm mấy người đi xa. Áo sơ mi bông người da đen tiểu ca cuối cùng là nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Tonis trừng mắt, người cái này đáng chết khốn nạn. Ta lúc nào nói qua loại lời này? Ta ái Long nước, ta thích Long Quốc bằng hữu. Tiếng nói vừa ra. Hắn liền xoay người đi vào biệt thự bắt đầu dựa theo Tô Tầm yêu cầu làm bố trí đi. Người da đen tiểu ca đứng tại chỗ một mặt mộng bức. Hắn cảm giác mặt trời từ phương Tây ra. Hắn vì sao lại nghe ngươi? Hắn nói ngươi là bằng hữu của hắn. Nhưng nhìn các ngươi nhưng không hề giống là bạn tốt. Một bên khác, Kelly một mặt tò mò nhìn Tô Tầm. Hỏi một cái cùng người da đen tiểu ca tính chất không sai biệt lắm vấn đề. Tô Tầm khẽ cười nói. Đại khái là bởi vì hắn giống như ngươi cũng rất ngưỡng mộ Long Quốc văn hóa đi. Mạn Đà La cùng to con nghe thấy lời này nhìn nhau cười một tiếng. Tonis vì sao lại như vậy sợ Tô Tầm? Là bởi vì mấy năm trước Tonis vận hàng đội ngũ cùng ngay tại chấp hành nhiệm vụ chuông tang tiểu đội phát sinh tao ngộ chiến. Tonis tại nhân số chiếm ưu thế tình huống dưới còn bị Tô Tầm tự mình cho bắt sống. Cuối cùng Tô Tầm thả hắn, cũng đem kia nguyên một phê súng ống đạn được còn đưa hắn. Hai người từ đó kết thâm hậu, hữu nghị. Kelly gặp Tô Tầm không muốn trả lời vấn đề này. cũng không tiếp tục mảnh cứu. Nếu biết huynh trưởng ta bọn hắn sẽ phái người đến chặn đường. Vì cái gì chúng ta không trước một bước rời đi, mà là muốn ở chỗ này cùng bọn hắn giao chiến. Velen biết tại Bái Dương thành phố tiến hành chặn đường. Tô Tầm bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Cho nên bọn hắn từ dân bản xứ trong miệng hỏi một đầu gần đường trước một bước đã tới Bái Dương thành phố. Chuẩn bị trong này cho đối phương một kinh hỉ, bởi vì phải đem hắn đánh đau, đánh cho hắn không có phản kích tính tình. Dạng này ngươi sẽ ít hơn rất nhiều phiền phức. Tô Tầm nói với Kelly. Kelly nghe vậy đôi mắt đẹp liên liên, nhếch miệng lên câu lên một vòng nụ cười mê người. Đây là thuê nhiệm vụ bên ngoài đưa tặng phục vụ sao? Tạ ơn, 12 giờ chưa? Mặt trời chói chang trên không? Một chi đội xe lái vào Bái Dương thành phố đưa tới thế lực khắp nơi chú ý. Bởi vì đội xe này trên chở khách lính đánh thuê thô sơ giản lược đoán chừng vượt qua 50 người. Cái này trong Bái Dương thành phố đã coi như là một chi không kém thế lực. Đội xe tại bên đường phố trên dừng lại. Tất cả mọi người xuống xe. Đi cùng ông chủ câu thông. Ngay tại cái này hai bên đường phố cửa hàng bên trong mai phục. Tiểu thư bọn họ khẳng định còn chưa tới. Một hồi cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Dẫn đầu trung niên nhân chính là Velen thân tín. Hắn cần một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn để chứng minh mình không phải cái phế vật. Phế vật chỉ là dưới tay hắn người mà thôi. Hắn cho rằng Kelly còn chưa tới. Thật tình không biết Kelly ngay tại cách đó không xa trong đại lâu nhìn xem hắn. Hắn gọi Franger, là huynh trưởng ta phụ tá đắc lực. Không nghĩ tới hắn thế mà tự thân xuất mã. Kelly cắn môi đỏ nhẹ nói. Ánh mắt tiếp tục chuyển hướng đường đi. Franger chính tại quan sát bốn phía địa hình. Hắn càng xem càng hài lòng. Đây thật là một cái thích hợp đánh phục kích nơi tốt. Ha ha, tiểu nhị, nhìn xem ta cho các ngươi những này đường xa mà đến bằng hữu chuẩn bị gì đồ tốt. Nhưng vào lúc này, một đạo cởi mở thanh âm truyền vào Franger trong tai. Franger theo bản năng quay đầu. Đã nhìn thấy một người mặc áo sơ mi bông người da đen tiểu ca vẻ mặt tươi cười. Dắt lấy một viên lựu đạn hướng mình ném qua. A, xít, Franger con ngươi co rụt lại. Giận mắng một tiếng, cơ hồ là phản xạ có điều kiện nằm trên đất. Những binh lính khác cũng là nhao nhao tìm kiếm công sự che chắn. Ầm ầm, quảng cáo, lựu đạn tiếng nổ kéo ra giao chiến mở màn. Bốn chiếc mang lấy súng máy Pika phân biệt từ đường đi hai đầu ra ngăn chặn tất cả đường lui. Đạn vô tình từ nòng súng máy đổ xuống ra. Trong chốc lát bụi đất tung bay. Vỏ trứng văng khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cộc cộc cộc cộc cộc. Càng, càng, phát, đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi đó vũ trang làm sao lại tập kích chúng ta? Chấm, Franger một mặt hoảng sợ. Tại Bái Dương thành phố bị bản địa vũ trang tập kích. Liền đại biểu cho bọn hắn tuyệt không còn sống khả năng. Bởi vì Bái Dương thành phố hoàn toàn liền là một cái ngăn cách địa phương. Ngay sau đó ánh mắt hắn đột nhiên trợn thật lớn. Nhịn không được thốt ra. Phác, tại trong tầm mắt của hắn, một cỗ cũ kỹ hổ thức xe tăng nghiền ép lấy mặt đất chậm rãi lái tới. Đèn nhánh họng pháo nhắm ngay bọn hắn. Ầm ầm, họng pháo rung động. Đạn pháo bắn ra, mấy chiếc ô tô trực tiếp bị tạc bay. Mấy người thậm chí là ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền chia năm xẻ bảy. Franger lắc lắc đầu làm dịu đạn pháo bạo tạc mang tới u tai. Hắn hiện tại cũng muốn khóc, trong lòng nghĩ chửi mẹ. Hắn có tài đức gì a lại có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Mịa nó bọn này ma quỷ thế mà dùng xe tăng đến oanh hắn. Hắn thật xứng sao? Đây quả thực là lãng phí đạn pháo a, cùng nó nói đây là một trận chiến đấu. Không bằng nói là đơn phương nghiền ép. Từ giao chiến đến kết thúc, Toàn bộ hành trình không cao hơn 5 phút đồng hồ. Franger mang tới hơn 50 người toàn bộ phơi thây tại chỗ. Cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn run lẩy bẩy bị bắt sống. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.